Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 78, truyền thống nghệ năng. Khói xám phía trên, trong cung điện bộ, cầm lấy hải thần quyền trượng lên ngắm nhìn trước mặt trên bàn trưng bày, Hắc Hoàng Đế, bài. Cùng, Bạo Quân, bài, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Mặc dù Stafford tử tước trả lời chỉ có thể chứng minh quốc vương Gióc đệ ba cất giấu cực lớn bí mật tại Bechland sương mù khói mù sự kiện bên trong đóng vai lấy then chốt nhân vật. Đại khái suất là lớn nhất hung thủ. Vô phương nói rõ hắn chủ đạo hết thảy, là chân chính người thao túng. Dù sao hắn cũng có thể là một cái khôi lỗi. Nhưng đối lên tới nói, này đã đầy đủ. Mục tiêu cực kỳ rõ ràng, có manh mối có khả năng điều tra bọn hắn đến tột cùng nghĩ mưu tính cái gì. Thấy, ma thuật sư, cùng, thẩm phán, tiểu thư đã rời xa trước đó dị biến địa phương. An toàn cơ bản có thể bảo đảm, lên thu hồi tầm mắt, tiếp tục thông qua cầu nguyện điểm sáng, quan sát Chanus, côn gờ vị này quân tình chín nơi phó trưởng phòng hành động. Lại qua một trận. Quyền định, tốt lãnh địa, xác nhận tốt có hay không có người theo dõi Chanus. Côn G, đi đến một mặt vách núi trước, lấy ra một sự vật, cả người hắn lập tức nhiễm lên u lam ánh sáng, dần dần trở nên mông lung cùng mơ hồ. Sau đó, hắn hư không tiêu thất, không biết đi nơi nào, một loại tương đối đặc thù, du lịch, thông qua cố định nghi thức cùng vật phẩm. Thực hiện rất ngắn phạm vi bên trong điểm đối điểm, truyền tống. Ta lúc đầu theo in, ra ngờ Will chỗ dưới mặt đất di tích đi ra, cũng là thông qua tương tự, môn, ân, nơi này cùng A Tiên Sinh truy sát ta này tòa đỉnh núi cách xa nhau không phải quá xa. Này loại bố trí hết sức thích hợp cần bảo mật khu vực A. Không được đến nội bộ cho phép, dù cho cầm trong tay mở ra vật phẩm. Cũng sẽ không có hiệu quả gì, mà một khi xảy ra vấn đề gì, phá hủy tương ứng nghi thức là có thể ngăn cản kẻ địch tiến vào. Để bọn hắn tìm không thấy cụ thể địa điểm, lên có chỗ chợt gật đầu, kết hợp vừa rồi Stafford tử tước, giao phó. Hắn sơ bộ nhận quốc vương bí mật, ba nhà mưu tính đều giấu ở cái kia lòng đất di tích chỗ sâu, chỉ cần có thể tiến vào nơi đó. Cẩn thận điều tra, đại khái suất là có thể đạt được chân tướng sự tình. Bất quá, hắn càng nghĩ càng thấy đến việc này điều tra sẽ phi thường khó khăn. Bởi vì đầu tiên đến có tương ứng vật phẩm, mới có thể mượn nhờ vô diện nhân, biến hình. Giấu giếm được thủ vệ, truyền tống, đi vào, mà đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dựa theo ma kính, Arabot lời giải thích. Chanus, Côn G không chỉ bản thân là Hắc Hoàng Đế, con đường bán thần. Hơn nữa còn có một kiện tương đương lợi hại phong ấn vật. Lên dù cho chuẩn bị sẵn sàng, không mời thiên sứ cấp giúp đỡ tình huống dưới. Phải thắng vị này quân tình chín nơi thiếu tướng phó trưởng phòng. Nắm bắt cũng không phải quá lớn, càng đừng đề cập nhất định phải ẩn nấp, không bị người phát hiện giải quyết đối phương. Mà hắn có thể mời đến thiên sứ đều có các chỗ khó, đều có các vấn đề, không nhất định sẽ đáp ứng, coi như không có kinh động bất luận cái gì người nắm bắt Chanus. Côn G cũng phải cân nhắc trở ra nguy hiểm, có kinh nghiệm lần trước, bọn hắn sẽ không phòng bị, vô diện nhân, quốc vương cùng tâm lý luyện kim hội, mà nữ giáo phái hợp tác. Mưu đồ sự tình khẳng định không nhỏ. Cái kia dưới mặt đất di tích bên trong trước mắt có thiên sứ tồn tại khả năng cực cao. Lên chân mày hơi nhíu lại, lại tìm không thấy hoàn thành điều tra đáng tin biện pháp. Tay hắn chỉ gõ nhẹ lên loang lổ bàn dài dìa, quyết định nhảy ra vừa rồi ý nghĩ, thay cái mạch suy nghĩ suy tính một chút. Mấy giây về sau, lên thuần thục có linh cảm. Ta tại sao phải nghĩ đến chính mình đi hoàn thành hết thảy trình tự? Quốc vương bí mật cùng mưu tính đại khái suất đối phong bào. Đêm tối, hơi nước Tam Đại Giáo sẽ bất lợi, bằng không trước cung đình thị vệ trưởng Mason, điều cũng sẽ không nghĩ đến cáo chi Tam Đại Giáo sẽ làm hắc dạ nữ thần, quyến giả. Ít nhất trước mắt là, ta nên làm như thế nào không phải rất rõ ràng sự tình sao? Này còn có thể tích lũy công huân, vì tương lai đổi lấy cổ đại học giả, ma dược phương pháp phối chế làm chuẩn bị. Trong chớp mắt, lên suy nghĩ trở nên cực kỳ rõ ràng, chợt không do dự rời đi khói xám phía trên, quay trở về thế giới hiện thực, ăn mặc xanh trắng grid áo ngủ Fogelman. Sparrow lại một lần nâng lên hai tay, bày ra cầu nguyện tư thế, dùng cổ Ekmes ngữ tụng niệm nói, so tinh không càng cao thượng, so vĩnh hằng càng xa xưa hắc dạ nữ thần, ngài là phi hồng chi chủ, ẩn bí chi mẫu, cũng là tay ách cùng sợ hãi nữ hoàng, yên giấc cùng yên tĩnh lãnh chúa. Lần này, Flynn không có cử hành cái gì nghi thức, bởi vì hắn không có khẩn cầu ban cho, không có muốn có được hưởng ứng, chỉ là đơn thuần miêu tả Stafford tử tước giao phó cùng mình đối Chanus. Conger quan sát, cho nên, trực tiếp cầu nguyện là được rồi. Cầu nguyện hoàn tất, lên thở hắt ra, đứng ở rừng núi nơi hẻo lánh, kiên nhẫn chờ đợi lên khả năng phát triển, cũng liền mấy chục giây. Trước mắt hắn đột nhiên có đạo nhân ảnh vẽ ra, liền giống bị nhanh chóng miêu tả nhân vật vẽ. Người đến người mặc đơn sơ trường bào, eo bục vỏ cây dây thừng mang, khoác lên tóc, trần trụi hai chân, có một đôi u hắc yên tĩnh con mắt. Chính là hắc dạ giáo hội 13 vị đại chủ giáo bên trong xếp hàng thứ nhất khổ tu sĩ thủ lĩnh. Che giấu chi bộc, Aliana. Chào buổi tối, Aliana nữ sĩ, lên tuyệt không kinh ngạc hành lễ nói. Aliana nhìn hắn một cái, đáp lễ nói, chào buổi tối, hắn không có làm chào hỏi. Trực tiếp lại hỏi, Janus, Conger ở phụ cận đây? Đúng. Không đến 10 cây số bên ngoài, Flynn nhấc tay chỉ phương hướng, hắn đã lợi dụng vật phẩm, biến mất tại chỗ, tiếp xuống nên làm như thế nào? Aliana nhẹ nhàng vuốt cằm nói, chờ hắn đi ra, tìm cơ hội bắt hắn lại, này, có thể hay không quá trực tiếp? Ngài thoạt nhìn yên tĩnh mộc mạc, là cái nội liễm có tu người nuôi, không, thiên sứ. Làm sao phong cách như thế cấp tiến? Nếu là Chanus, Conger lần này cũng không có đi dưới mặt đất di tích, mà là đi tới khác trụ sở bí mật. Hoặc là hắn tại quốc vương mưu tính bên trong liên lụy không phải sâu như vậy. Cái kia giáo hội đại chủ giáo tự tiện đối quân tình chín nơi cao tầng động thủ sự tình. Có thể là đại tin tức a, trong vương quốc bộ xé rách sẽ một thoáng tăng lên. Lên nhất thời lại không biết nên làm sao đáp lại Aliana. Mặc dù hắn tự mình xử lý chuyện này, khẳng định cũng sẽ đối Chanus, Conger động thủ vẻn vẹn là đối phương tham dự buôn bán nô lệ. Giết người diệt khẩu những chuyện này, hắn liền có đầy đủ lý do. Nhưng vấn đề ở chỗ, một cái che giấu tổ chức bán thần tập kích quân đội cao tầng cùng một vị chính thần giáo hội đại chủ giáo tập kích quân đội cao tầng là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Tựa hồ đã nhận ra lên nội tâm ý nghĩ, Aliana bình tĩnh giải thích một câu, là ngươi ra tay, không phải ta, ngoặc kép, lên có chút không thích ứng đối phương phong cách. Aliana tiếp tục nói, ta sẽ vì ngươi sáng tạo bí ẩn thế giới, cũng cung cấp cần thiết phụ trợ, tại che giấu trạng thái dưới chiến đấu. Tại thiên sứ trợ giúp hạ chiến đấu, lên như có điều suy nghĩ gật đầu, cái kia lựa chọn chỗ kia phục kích. Aliana ngắn gọn hồi đáp, ngươi mân ca trong trang viên, giống như ta nghĩ, nhưng ta không nghĩ chính mình nói đi ra. Lên ở trong lòng thật sâu thở dài, hắn đối địa điểm phục kích lựa chọn căn cứ vào một cái rất đơn giản logic. Cái kia chính là Chanus. Conger lúc nào lỏng lẻo nhất, trễ không có nhất phòng bị. không hề nghi ngờ, làm đối phương hoàn thành nhiệm vụ bí mật, trở về tới Mân Ca Trang Viên, cho rằng đêm nay hết thảy mạo hiểm đều đã sau khi kết thúc. Lỏng lẻo nhất trễ không có nhất phòng bị. Đồng dạng đạo lý, nếu như quốc vương bí mật cùng mưu tính phi thường trọng yếu. Cái kia Chanus, Côn G vừa đi vừa về dưới mặt đất di tích trên đường. Rất có thể có thiên sứ xa xa, nhìn xem, hắn. Chú ý hắn an nguy, một khi hắn gặp tập kích, lập tức liền có thể làm ra ứng đối. Mà đợi đến hắn quy về cuộc sống bình thường trạng thái. Nhìn về phía hắn ánh mắt thì chắc chắn sẽ thu hồi. Dù sao thiên sứ cứ như vậy nhiều, sẽ không rảnh rỗi như vậy. May mà ta trước đó dùng bí mật nhất theo dõi biện pháp. Mà lại cách khoảng cách đầy đủ đại. Nhìn như vậy đến, Aliana nữ sĩ đem chiến đấu giao cho ta. Chủ yếu cũng không phải lẩn tránh nguy hiểm. Giảm xuống ảnh hưởng trái chiều, mà là đến duy trì che giấu trạng thái, phòng ngừa chiến đấu bị dưới mặt đất di tích bên trong tồn tại phát hiện. Này sẽ tiêu hao hắn rất lớn một bộ phận tinh lực. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, lên đối chỉnh chuyện có càng tiến một bước nắm bắt. Lúc này, Aliana lại bổ sung một câu, che giấu thế giới chiến đấu không sẽ phá hư hiện thực. Dạng này rất tốt, Glenn im ắng tự nói một câu, suy tư nói ra, ta đây phải nắm chặt thời gian làm chút chuẩn bị. Được, Aliana bình tĩnh đáp lại nói, vậy mà đều không có hỏi ta muốn làm gì chuẩn bị. Ta đều dự bị dễ nói, ít nhất phải đổi bộ y phục. Glenn một bên chửi bậy chính mình, một bên cúi đầu mắt nhìn trên người xanh trắng grid áo ngủ. Hắn bàn tay trái bao tay nhanh chóng trong suốt, cả người một thoáng biến mất ngay tại chỗ. Mân Ca trong trang viên, lên thân ảnh nhanh chóng hiện ra, duy trì Fogelman, Sparrow hình ảnh, mau lẹ thay đổi quần áo, mang lên trên mũ giả. Ngay sau đó, hắn rút ra một tờ giấy trắng, trực tiếp dùng đầu ngón tay xách viết, đầu ngón tay của hắn phun ra một chút xích hồng hỏa diễm. Tại trên giấy lưu lại từng đạo cháy đen dấu vết mà chưa điểm lửa việc này vật. Những cái kia cháy đen dấu vết hình dạng như hoa văn. Rất nhanh hợp thành một cái phức tạp ký hiệu, hỗn hợp, nhòm ngó, cùng, che giấu, ký hiệu. Theo ký hiệu hoàn thành, gian phòng bên trong cái kia toàn thân kính mặt ngoài bỗng nhiên trở nên tĩnh mịch. Xuất hiện thủy quang gợn sóng. Từng đạo màu bạc đường cong tùy theo nổi bật, tạo thành cái này đến cái khác từ đơn. Vĩ đại trí cao chủ nhân, ngài trung thành kiên cường người hầu Arabot ứng ngài triệu hoán tới. Ngài là có chuyện gì nghĩ hỏi ý kiến hỏi ta chăng? Đúng thế, Flynn nhẹ gật đầu, ngắm nhìn ngoài cửa sổ nói. Chanus, Côn G nắm giữ lấy nào bán thần cấp độ năng lực cùng cái nào kiện lợi hại phong ấn vật. Đây là lúc trước hắn liền đại khái nắm giữ tình báo tại xác nhận Chanus. Côn G là mục tiêu về sau. Hắn liền làm tương ứng siêu tập. Bây giờ nghĩ tiến hơn một bước hiểu. Càng đầy đủ càng có tính nhắm vào mà chuẩn bị. Toàn thân kính mặt ngoài. Màu bạc từ đơn vặn vẹo nhúc nhích. Cấp tốc tạo thành mới chữ viết. Chủ nhân vĩ đại, Chanus. Côn G là một cái, đọa lạc bá tước. Hắn vì che giấu thực lực, chấp trưởng phong ấn vật cũng thuộc về luật sư, con đường. Nhưng này có hỗn tạp một chút, trọng tài nhân, con đường đặc tính. Gọi là ánh sáng cùng ảnh bản hòa tấu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?